người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 615, chương 635, tạm nghỉ học lữ hành chi Sarada. Seragon là Uchiha nhất tộc cách cây Zenkai. Người vì sao lại có? Đối mặt Sarada chất vấn, Iwichi không biết mình nên nói như thế nào. Hiện tại Iwichi có chút ảo não. Vì cái gì mình sẽ không Koto Amasukami? Không phải đối mặt loại tình huống này thời điểm. Trực tiếp cho Sarada một cái Koto Amasukami. Khống chế nàng quên đoạn này ký ức là được rồi. Căn bản muốn hiện tại phiền toái như vậy. Động thủ cũng không phải. Dù sao chỉ là một cái tiểu nữ hài. Một cái người lớn sẽ nhàn rỗi không chuyện gì khi dễ một đứa bé a. Mặc dù tại Sarada trong mắt Iwichi cùng nàng là giống nhau tiểu quỷ. Nhưng Iwichi lại tuổi nhỏ trong thân thể. Nhưng lại có thành thục linh hồn. Là không thể nào thật đem mình làm tiểu quỷ. Iwichi nghĩ nghĩ hiện tại cũng chỉ có tạm thời ổn định Sarada. Xin giúp ta giữ bí mật. Tiến về phía trước một bước, Iwichi rất là nghiêm túc nhìn xem. Sarada. Bộ biểu tình này lại làm cho Sarada lực chú ý hơi rời đi một chút. Từ Iwichi ba câu ngọc Seragon bên trên chuyển rời đến Iwichi cái kia gương mặt đẹp trai bên trên. Chăm chú Iwichi ánh mắt để Sarada cảm giác mình giống như là đột nhiên bị khóa định đồng dạng. Sarada lần nữa sau này xê dịch nửa bước. Hai tay bất an để ở trước ngực. Nàng không có cách nào tiếp nhận Iwichi cái kia như là hỏa diễm đồng dạng ánh mắt. Hơi cúi đầu nhỏ giọng mở miệng hỏi lấy, vì cái gì ngươi muốn ta giữ bí mật? Chẳng lẽ chuyện này Hokage đại nhân bọn hắn không biết? Nguyên bản thẹn thùng nói Sarada. Nói dính đến thôn vấn đề bên trên. Sarada ánh mắt lập tức biến đổi. Ngươi tại sao phải giấu giếm thân phận của mình? Ngươi chẳng lẽ là Otogakurei phải tới Konoha gian tế? Iwichi ngươi nhất định phải giải thích rõ ràng. Không phải ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi bảo mật. Nói xong Sarada thanh âm dần dần lớn lên. Thanh âm như vậy, để phía ngoài Kakeisumai nghe đến trong phòng bên trong động tĩnh. Kakeisumai lui trở về. Gõ gõ nhóm, Sarada ngươi ở bên trong a? Nơi này là nam sinh gian phòng a? Ngươi làm sao chạy đến nơi đây? Tất cả mọi người, chấm ngoặc kép, két. Cửa phòng bị Kakeisumai mở ra. Đang nói Kakeisumai ngẩng đầu. Nhìn trước mắt hai người. Lập tức thân thể khẽ run lên. Con mắt nhanh chóng phóng đại. Lông mày dần dần giãn ra. Chúc mắt trợn tròn. Một cỗ nhiệt khí trực tiếp từ lòng bàn chân vọt lên. Mặt của nàng lập tức bắt đầu toát ra nhiệt khí. Hồng thấu khuôn mặt choáng váng nhìn qua trước mắt hai người. Sarada nhỏ tay thật chặt chụp lấy để ở trước ngực. Hiện tại Sarada đã mộng. Hoàn toàn giống như là cái người gỗ đồng dạng. Không nhúc nhích nhìn qua trước mắt Iwichi mặt. Iwichi tay nhẹ nhàng bưng lấy Sarada gương mặt. Hai người nhìn nhau. Mà bây giờ để Sarada não hải trống rỗng chính là Iwichi đột nhiên tới gần. Để nàng hoàn toàn không kịp phản ứng. Khoảng cách của hai người rất gần. Bầu không khí có chút không quá bình thường. Ngươi, nhóm, các ngươi, xin lỗi quấy rầy các ngươi. Chấm ngoặc kép, Trúc run lên một lát vội vàng cúi đầu xin lỗi. Sau đó chuẩn bị kéo lên cửa phòng lui ra ngoài. Nhưng lúc này Sarada cũng lấy lại tinh thần đến. Đẩy ra Iwichi, hướng về phía phương hướng chạy ra biểu hai người đóng cửa lại. Sarada hồng thấu mặt rất giống một cái nhỏ cà chua. Mà sức Sumai thì là đúng nhìn xem chìm lương na chạy đi thân ảnh. Lại quay đầu quan sát Iwichi đóng lại cửa phòng. Tá, tốt, nhưng cùng một cun kết giao. Chấm ngoặc kép, bị đẩy lên trên mặt đất Iwichi. Nhẹ nhàng sáng tỏ miệng. Quả nhiên đối phó nữ hài tử biện pháp tốt nhất liền là trực tiếp động thủ. Tạm thời không cần lo lắng bị Sarada nói ra ngoài a. Iwichi nhẹ nhàng thở ra, nhưng một bên khác chạy trốn giống như trở lại gian phòng của mình Sarada. Trong đầu còn tại không ngừng chiếu lại vừa rồi hình tượng. Lượt lại một lần hoàn toàn để nàng không có cách nào quên. cái kia còn là lần đầu tiên lấy khoảng cách gần như vậy nhìn Yuichi. Dĩ vãng Sarada nhưng chưa từng có cùng nam sinh dựa vào qua gần như vậy. Nhưng Sarada trong lòng cũng không có bất luận cái gì sức sống cảm giác. Ngược lại là cảm thấy là lạ. Lòng ngứa ngáy cảm giác nhột. Đem chính mình giấu trong chăn Sarada đột nhiên nghe được tiếng mở cửa. Trúc đi đến. Cẩn thận che đậy ngồi vào Sarada bên cửa sổ. Cái kia, thật có lỗi. Ta không phải cố ý quấy rầy các ngươi ước hẹn. Ta không biết Sarada đã cùng Iwichi-kun tại kết. Giao. Sarada một tay đem chăn mền xốc lên. Đỏ mặt nói ra mới không có kết giao. Nói xong Sarada cũng không biết nên giải thích thế nào. Tóm lại không phải ngươi tưởng tượng như thế. Cái dạng kia còn không phải kết giao à. Trúc nhíu mày. Đột nhiên nàng minh bạch. Không phải kết giao lời nói. Như vậy hẳn là tại tỏ tình. Sarada hẳn là đến Iwichi trong phòng tỏ tình. Sau đó tỏ tình thành công cho nên liền. Nghĩ tới đây Trúc đồng trong mắt lóe tinh quang nhìn qua Sarada. Sarada sao chan thật là lợi hại. Cũng dám chủ động hướng Iwichi-kun tỏ tình. Hơn nữa còn thành công. Nhìn xem ca cây đồng ánh mắt cổ quái. Sarada cũng biết đối phương vẫn là hiểu lầm. Tóm lại chúc cách ngươi đừng có đoán mò. Ta không có ở cùng Iwichi hẹn hò. Chúng ta chỉ chấm ngoặc kép. Ân. Cửa phòng mở ra. Từng cái đầu nhỏ chui đi vào. Chocho, Suzume no Namida, Izu no Wasabi bọn người mắt trợn tròn. Dựng thẳng lỗ tai rất treo tò mò nhìn Sarada. Chỉ là cái gì? Sarada cùng Iwichi thế nào? Giống như có chuyện kỳ quái phát sinh bộ dáng. Ba người đột nhiên xuất hiện để Sarada có chút phản ứng không kịp. Bọn gia hỏa này làm sao hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện. Sarada cường làm chấn định nói xong, chúng ta không có cái gì. Ân, chỉ là kết giao mà thôi. Trúc cách ở một bên đỏ mặt nói xong. Nhưng mà nghe được kết giao hai chữ. Mấy nữ sinh đôi mắt đều tại cấp tốc khuếch trương. Nhìn xem Sarada ánh mắt đều phảng phất biến thành sói đói. Chocho, Sarada cùng Iwichi Suzume no Namida kết giao. Chấm ngoặc kép, Izu no Wasabi, lợi hại. Chấm ngoặc kép, mấy người lời nói để Sarada muốn tìm một chỗ chui vào. Bát quái chi hỏa cháy hừng hực mấy người. Hiện tại đem Sarada bao bọc vây quanh. Mau nói tại chúng ta không có ở đây thời điểm. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Sarada không chịu nói. Nhưng mà ba người quay đầu liền đem Kakeisumai vây quanh. Tại nghiêm hình bức cung dưới Kakeisumai sinh động như thật miêu tả ra cảnh tượng lúc đó. Thậm chí ngay cả hai người tư thái đều bắt chước được tới. Sarada rất là bất đắc dĩ. Đỏ mặt đối mặt với đám người trêu chọc. Trong lòng đối với Iwichi ba câu ngọc Seragon. Đã hoàn toàn không thế nào quan tâm. Hiện tại mỗi lần sẽ nghĩ tới Iwichi Seragon. Đều sẽ để Sarada nhớ tới hai người chậm rãi đến gần một màn kia. Cho nên nàng đang cố gắng khắc chế mình đừng đi muốn màn này. Thời khắc này Iwichi đang tại lo lắng cái này Sarada đến tột cùng có thể hay không đem Seragon sự tình nói ra. Nếu như nói ra, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Nhưng đột nhiên Iwichi nghe được nơi xa truyền đến tiếng thét chói tai. Iwichi nhàn nhạt cười cười. Xem ra là không cần lo lắng. Chấm ngoặc kép. Bất quá mặc dù Sarada tạm thời không có tâm tư đem chuyện này nói cho người khác biết mâu. Nhưng đáy lòng còn rất là hiếu kỳ. Iwichi vì sao lại có được các nàng Uchiha nhất tộc Seragon? Chẳng lẽ Iwichi là Uchiha nhất tộc người? Với lại Iwichi vậy mà có được là ba câu ngọc Seragon. Sarada đã mở ra nhất câu ngọc Seragon. Nàng đã có thể nhận đến Seragon lực lượng lợi hại đến mức nào? Nhưng mà đối phương vậy mà đã mở ra ba câu ngọc. Tại Seragon thiên phú bên trên Iwichi hiển nhiên cũng là vượt xa mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.